Chương 82, quỹ tích trùng hợp. Xích Thủy đi, mang theo Phương Linh, tính cả nàng tấm kia vô cùng chân quý băng giường, tại Tu Lập Đạo Quân đưa mắt nhìn hạ, rời đi Vận Linh tộc tộc địa. Làm nàng cuối cùng quay đầu nhìn lại lúc, dãy núi y y nguyên tuấn tú, như là Linh Hy đưa cho nàng bức họa kia đồng dạng, trầm tĩnh bình yên, cũng không có bởi vì nàng tới lui mà có thay đổi. Vô luận là đối với Vận Linh tộc, vẫn là đám này núi đến nói, nàng đều chỉ là một cái khách qua đường. Xích Thủy xem khoảng thời gian này đến nay trải qua, nỗi lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Chỉ sợ làm Kính Cơ thất vọng. Nói đến, Kính Cơ nàng, còn có chút tình tri ân, chỉ bất quá song phương lập trường khác biệt, từng người mục đích QNZ không giống nhau, không khỏi liền sẽ ý kiến trái ngược, so sánh thấy xa là chuyện tất nhiên. Làm Kính Cơ cùng cảnh, biết được nàng rời đi tin tức lúc, hẳn là sẽ thật bất ngờ đi nghĩ đến chỗ này. Xích Thủy mỉm cười, mắt sắc tươi sống linh động, có một loại đùa ác đạt được đồng dạng giảo hoạt, thân hình một độn, liền biến mất tại chân trời cuối cùng. Tu Lập Đạo Quân mi tâm nhảy một cái, ánh mắt không khỏi đi theo Xích Thủy mà đi, ở bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào, đã đứng một đám người. Cứ như vậy để nàng đi rồi, Kính Cơ hơi có chút không cam lòng hỏi. Nàng đi không được. Tu Lập Đạo Quân mắt chìm như mực, ẩn tàng lại trong đó bên trong nghĩa mai cùng ám trào, trước hết để cho nàng cao hứng một chút, nếu không làm sao lại trung thực dẫn đường cho chúng ta. Nàng rất thông minh, sẽ không xảy ra ra biến cố gì đi, Kính Cơ không chắc chắn lắm nói. Cả đám bên trong, liền số nàng đối Xích Thủy hì hệ u do nhiều nhất, luôn cảm thấy, Xích Thủy tựa hồ cũng không phải là không có chút nào át chủ bài dáng vẻ ở sau lưng nàng. Cảnh túi đầu trầm mặc, không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, khí tức của hắn thu lại được vô cùng tốt, vị trí lại không hiện, rất tự nhiên liền bị cả đám chỗ không để ý đến, bởi vậy, QNZ không có người chú ý tới hắn hơi nết khỏe môi lên lên, rất là quỷ dị. Không chỉ có một, tại đám người tối hậu phương, anh kiềm chế thân hình, thấp kém đứng ở một góc, ngón tay vô ý thức xoa nắn lấy góc áo, ẩn có chút tinh thần không loài dáng vẻ. Liền nghe trưởng lão bên trong có người nghe được Kính Cơ lời nói, quả quyết nói, nàng dù thông minh, lại như thế nào có thể bù đắp được tất cả chúng ta trí tuệ, Kính Cơ ngươi tự yên tâm chính là. Nói xong, hắn quay đầu đi, đại trưởng lão, ngươi nói đúng không? Dâu dài trưởng lão vĩnh viễn là trong đám người đặc thù nhất, QNZ cao nhất tồn tại, như định hải thần châm. Lúc này, hắn QNZ không có phụ họa đưa tới trước mặt hắn câu chuyện, mà là thu lại lông mày chậm rãi nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không được thư giãn, nếu không phí công nhọc sức, chúng ta sở hữu cố gắng đều uổng phí. Đám người nghe vậy, tận đều có chỗ thu lại. Thật tốt, nguyên vốn cho rằng không có chút nào hy vọng, lại không nghĩ rằng, cơ hội lại chính mình đưa đến trước mặt chúng ta, quả nhiên là trời trợ giúp chúng ta. Áo bào xám trưởng lão QNZ thở dài, lại chuyển nói với Tu Lập Đạo Quân, vẫn là đạo quân nhìn rõ mọi việc, nếu không phải ngươi cố ý vạch đến, chúng ta lại cũng không biết, nàng thế mà cùng Phương Linh đồng dạng, tới từ cùng một nơi. Phương Linh danh tự, thành công để cả đám đều nhíu mày. Liền có người lên tiếng nói, Phương Linh thế nhưng là cái xương cứng, mềm không được cứng không xong, nữ tử này rõ ràng còn kém chút. Áo bào xám trưởng lão liền nói, cũng không thể nói như vậy, chủ yếu vẫn là đạo quân dùng đúng phương pháp. Tu Lập Đạo Quân nghe vậy, nói, nàng cũng không nốc, nếu không làm sao dám một mình bên ngoài hành tẩu, các ngươi QNZ chớ khinh thường, để người phía dưới hành sự cẩn thận. Vâng, dâu dài trưởng lão nói đến, nữ tử này cũng là cực giai linh khí bại hoại, nếu không phải tìm kiếm di bảo quan trọng hơn, nói không chừng tế luyện đến, sẽ so Phương Linh xuất sắc hơn cũng không vì có biết. Nói, hắn lại hỏi Tu Lập Đạo Quân nói, Phương Linh linh cốt, coi là thật để nàng mang đi ửng, không cho nàng, không đủ để lấy tín nhiệm nàng. Tu Lập Đạo Quân biết chỗ hắn chỉ, lại nói, yên tâm, đây chỉ là tạm thời, coi như là hạ cái mồi tốt, rất nhanh, vô luận là Phương Linh linh cốt, vẫn là cái kia linh khí bại hoại, đều sẽ còn trở lại. Dâu dài trưởng lão gật đầu, đạo quân làm việc, hắn vẫn là yên tâm. Như thế rất tốt. Hắn nắm đuốt tay xuyên từng khỏa gầy, lại chậm ung dung mà nói, thiên đạo ở trên, vẫn nhớ chúng ta, tuyệt sử phùng sinh, tin tưởng rất nhanh, liền đến chúng ta vận linh tộc rời núi thời cơ. Một đám nghe vậy, tựa như là nhận lấy cực lớn cổ vũ, sĩ khí đại trấn. Nếu như Xích Thủy trông thấy một màn này, nhất định sẽ phát giác được, bọn họ loại thần thái này cùng người bình thường khác biệt cực kỳ cách xa, mang theo một loại bệnh hoạn hưng phấn mãnh liệt, chỉ vì, bọn họ chờ đợi một ngày này, đã chờ đợi rất lâu. Xuống dưới an bài đi đám xương già này, cũng nên nhúc nhích một chút. Dâu dài trưởng lão bàn giao no ý vâng. Tu Lập Đạo Quân đám người đã rời đi, còn sót lại vội vàng vừa rồi phân phó chuyện kế tiếp, còn lại không quan trọng gì tiểu nhân vật, cũng đều giải tán lập tức. Kính Cơ đi đến cảnh bên cạnh, nhìn về phía hắn nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Nói cái gì? Cảnh đầu hơi khẽ nâng lên, tự giác thối lui đến Kính Cơ bên người. Kính Cơ hài lòng nói, nghe nói Dịch Quỷ cùng Á Hoành còn đi xem qua nàng. Cảnh nói, là, bọn họ không biết nguyên nhân, đều thật bất ngờ, ta QNZ không có nhiều lời. Ừm. Kính cơ tựa hồ cũng chỉ là tùy ý nhắc lên, cũng không quá để ý, dẫn đầu liền đi về. Ở sau lưng nàng, Cảnh An tĩnh đi theo, đang lặng lẽ vô tức ở giữa, khu động một sợi thần thức chui vào trong tay áo, ở nơi đó, suy đoán một khối nơi này không có bất kỳ người nào sẽ nhận biết, nhưng độ kiếp đại lục hiện nay tu giả đều sẽ nhận biết một vật tinh quyết. Di bảo Xích Thủy tiếp vào tinh quyết thượng tin tức, không khỏi nhíu mày. Phương Linh chuyện còn không có giải quyết, tại sao lại đi ra một cái gì Di bảo Xích Thủy trước hết nhất nghĩ tới, chính là không tì vết tại bên trong không gian kia lấy được truyền thừa, nơi đó là vận linh tộc đang chạy nạn trên đường đã từng đất dừng lại, nếu có Di bảo, lớn nhất khả năng là ở chỗ này. Chỉ là, đừng nói đã nhiều năm như vậy, nếu có cái gì Di bảo, sớm bị Hưu Tử Tế Ti những người kia phát hiện, coi như không có. Nàng liền Di bảo là dạng gì đều còn không rõ ràng lắm, tự nhiên QNZ liền không thể nào tìm lên. Vẫn là trước mắt chuyện quan trọng. Ngươi có phải hay không nên rời đi rồi Xích Thủy về tới? Không đổi. Cảnh, hiện tại đã không phải là Cảnh, mà là Tử Thêm trả lời. Xích Thủy nhắc nhở một câu, cẩn thận cũng đừng lật ra thuyền. Tử Thêm thấy, cảm thấy cười thầm, nghĩ đến mới đại trưởng lão nói, ám đạo hai người này ngược lại là rất có ăn ý, ngươi không phải là muốn dò xét bọn họ nội tình đi. Xích Thủy lại phát một cái tin tới, có trời mới biết, nàng có lo lắng nhiều. Nhớ ngày đó nàng giả trang Cảnh thơ ý điếm, có thế lừa qua Dịch Quỷ cùng A Hoành, đều đã cảm giác cố hết sức, mà Tử Thêm nhưng là tự dứt đời Cảnh đến nay, chu du trong đó, như cá gặp nước. Đối với cái này, Xích Thủy chỉ có một cái phục chữ. Việc này nói đến cũng là đúng dịp, nàng vừa tới vận linh tộc tộc địa, chính là ở tại anh sắt vách đoạn thời gian kia. Tử Thêm ẩn núp nhiều năm, cũng thành công thay thế Cảnh xuất hiện. Hắn nhắm chuẩn Cảnh, tự nhiên là bởi vì Cảnh nhiều năm chưa về, hắn giả trang tương đối dễ dàng, lại không nghĩ quanh đi còn lại cùng Xích Thủy đụng phải. Thông qua trò chuyện phía sau biết, Tử Thêm là theo lúc trước cùng với Tiểu Hòa lúc, chỗ tìm tơ y cái kia tổ tông lưu lại tin tức tìm đến, trong đó liền bao quát có Phương Linh tin tức, chỉ bất quá hắn nhìn thấy tin tức thời điểm, đã là hắn chạy ra vùng không gian kia sau. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, bọn họ lại đụng vào nhau. Không cẩn thận muốn QNZ không kỳ quái, thứ hồn hương không chỉ có là phiền phức của nàng, đồng dạng cũng là Tử Thêm, mà bọn họ, cùng Phương Linh, thuận đường dây này, quỹ tích chồng vào nhau, thực ra cũng là tất nhiên. Chỉ là, tha hương nộ cố chi, khó tránh khỏi càng nhiều một chút lo lắng. Tử Thêm có thể cảm nhận được điểm này, tâm tình có chút vui vẻ, trả lời, ngươi không muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn sao thứ hồn hương, dù sao cũng phải có cái đường giải quyết. Xích Thủy thấy, đổ cũng vô pháp phản bác. Đây vốn là nàng mục đích của chuyến này, vốn cho rằng bởi vì Phương Linh sự tình, muốn tạm thời gác lại rồi vậy ngươi cẩn thận. Yên tâm, chỉ cần ngươi không chịu thua kém, kiềm chế lại chủ lực của bọn họ, ta chỗ này không có vấn đề. Xích Thủy, nàng liền không nên cho hắn tinh quyết, lúc này mới bao lâu, nàng liền cảm giác đã không quá biết hắn rồi cùng nàng tương phản, Tử Thêm thì là sờ lấy trong tay háo tinh quyết, yêu thích không buông tay, đây thật là cái thứ tốt, Xích Thủy có thể tạo ra dạng này một cái kỳ vật. Đến nay vẫn để hắn rất là ngạc nhiên. Bất quá, lúc này, Kính Cơ đã trở lại chính mình tầm điện. Tử Thêm động tác tự nhiên, giúp Kính Cơ đem châm vòng chờ đeo sức toàn bộ lấy xuống, còn thuận tay giúp nàng sửa sang sợi tóc. Liền nghe Kính Cơ giống như trong lúc vô tình thở dài, ngươi gần đây tựa như thay đổi chút. Tử Thêm tay hơi ngừng lại, dương mắt ánh mắt hướng trong kính nhìn lại, cùng Kính Cơ ánh mắt đối đầu hắn cũng không trở về tránh, gần nhất rất nhiều người cũng thay đổi. Có lẽ là bởi vì thấy được hy vọng cái này đáp án quả nhiên là không có kẽ hở. Kính Cơ nghe vậy chính là cười một tiếng, vui vẻ nói, ngươi nói không sai. Có thế không phải liền là không sai sao không biết nội tình, bởi vì đạo quân tìm tơ y mới linh khí mà mừng rỡ, mà biết nội tình, liền càng cao hứng. Bởi vì Xích Thủy để bọn hắn thấy được hy vọng. Mà Tử Thêm, QNZ từ đó thấy được phá giải thứ hồn hương vấn đề thời cơ, cho nên mới có phía trước hợp nhu. Tử Thêm rời đi Kính Cơ. Bước ra cửa điện lúc, ngước mắt quan sát dãy núi chi đỉnh, trong mắt xẹt qua một vòng u ám, xanh ngắt núi lớn, che đi bao nhiêu không muốn người biết tội ác cùng chân tướng. Mà hết thảy này, còn đem không ngừng mà tiếp tục kéo dài. Ha ha, không thể không nói, thứ hồn hương việc này, không chỉ có là đối Xích Thủy tới nói quan hệ trọng đại, QNZ ảnh hưởng Tử Thêm một đời, còn bao gồm hắn vô số tiền bối. Hạ giới vốn là khó tìm một cái thiên tài tu giả, bọn họ cái này một chi cực ít mấy cái. Còn cơ hồ đều gãy tại vận linh tộc trong tay. Thu này không thể bảo là không sâu, bởi vậy, hắn như thế nào lại tùy tiện rời đi liên quan tới điểm này, Xích Thủy dù không biết nội tình, nhưng chỉ nhìn Tử Thêm đối với cái này cầm, cũng có thể đoán được một phần. Chỉ bất quá, nàng hiện tại tự thân khó đảm bảo, mang theo Phương Linh linh thể, nàng tự nhiên không có khả năng lập tức liền về độ kiếp đại lục. Không chỉ không thể, nàng còn phải làm bộ bình thường bộ dáng, như Tử Thêm nói tới như vậy, kiềm chế lại đại bộ phận lực lượng, lấy thuận tiện Tử Thêm làm việc. Sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này đâu? Xích Thủy nhìn xem pháp bảo trong phòng, Phương Linh tĩnh tĩnh ngủ say dáng vẻ, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nàng lúc ấy là thật bị Tu Lập Đạo Quân cảm động, cũng là thật thay nàng lo lắng. Lại ngay tại nàng nhìn thấy tấm kia bị Tu Lập Đạo Quân hủy đi, lại khôi phục bằng ghế đá thơ y điếm, phía trước sở hữu nhận biết đều bị đánh vỡ. Nàng làm sao lại quên đi, Phương Linh chân quân, thế nhưng là thích nhất làm ký hiệu đâu? Kia trên băng ghế đá không đáng chú ý mấy chỗ vết cắt, rất rõ ràng công bố hết thể chân tướng.